qua thời gian đó sẽ khôi phục lại bình thường. Phượng Hy khẽ nhíu mày, công kích của nàng quả thật không có kết quả. Bất quá, trải qua việc hợp tác vừa rồi, Phượng Hy và Bạch Hổ hiểu được thực lực hai bên. Phượng đảo chủ nói quả là có lý. Đáng hận là đám người kia định đục nước béo cò, nếu không đã không chậm trễ thời gian. Chúng ta cũng đã mở được bảo tàng rồi. Bạch Hổ gật đầu rồi nói. Cả sơn lâm chỉ có thạch bích này là khác biệt so với toàn bộ. Bạch Hổ cùng Phượng Hy liên tục công kích cũng không phá được thạch bích kia. Hiện tại họ đã hoàn toàn tin tưởng bảo tàng Tần gia nhất định nằm bên trong thạch bích. Bạch huynh, người có chú ý tới một điểm hay không? Vừa rồi trên thạch bích hiện ra một cái hố nhỏ đấy. Phượng Hy khẽ phủi chút bụi nhìn Bạch Hổ rồi nói. Người nói cái hố nhỏ, ta cũng thấy được. Cái hố nhỏ kia đồng thời cùng với điểm kim quang, tiểu thất, không biết là có dụng ý gì. Bạch Hổ tới gần thạch bích rồi nói. Theo ta nghĩ, một cái hố nhỏ này tại chỗ chính là điểm mấu chốt để mở bảo tàng. Nói cái khác cho dễ hiểu, bảo tàng này còn có một cái chìa khóa khác để khởi động. Nếu không có cái chìa khóa kia, chúng ta ai cũng không thể mở ra. Phượng Hy mỉm cười nhìn Bạch Hổ, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia hỏa quang. Chìa khóa ư, còn có một cái chìa khóa để mở ra bảo tàng đồ ư. Bạch Hổ nhíu mày, cái điểm này hắn không có nghĩ tới. Không sai, chính là chìa khóa. Ta nghĩ cái chìa khóa đó hiện tại đang nằm trên người của Bạch Huỳnh đấy. Trên người của ta ư? Phượng đạo chủ cứ nói đùa, ta nếu có cái chìa khóa kia, sao sớm không mở bảo tàng ra rồi? Bạch Hổ không hiểu rõ ý tứ của Phượng Hy, có chút mơ hồ. Ta nghĩ cái chìa khóa kia có thể chính là phần tàng bảo đồ Bạch Huỳnh bây giờ có thể nói cho ta biết được không? Tàng bảo đồ đó đúng hay không đang trong tay của ngươi? Bạch Hổ nhớ lại hình dáng cái hố nhỏ vừa rồi, phát hiện nó cùng với tàng bảo đồ hoàn toàn giống nhau, cười hăng hắc rồi nói. Phượng đạo chủ, như thế nào biết được việc tàng bảo đồ đang trong tay ta? Nếu tàng bảo đồ không bị người cướp được, Phượng Đồng Vân sao lại phát tán tàng bảo đồ cơ chứ? Phượng Hy khẽ cười nói, nụ cười càng thêm động lòng người hơn. Nếu Phượng đạo chủ đã đoán ra được, ta cũng không dám giấu nữa. Tàng bảo đồ quả thật đang trong tay ta. Bất quá Phượng đạo chủ, chúng ta trước tiên làm vài điều kiện với nhau đã. Thần khí nếu có hai kiện, ngươi và ta mỗi người một kiện. Còn nếu chỉ có một kiện, ta chỉ cần kiện thần khí này thôi, còn toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Bạch huynh nếu đã hào sảng như vậy, tiểu bụi cũng không dám cự tuyệt. Thần khí nếu chỉ có một kiện thì giao cho huynh, ngoài ra toàn bộ ta thu hết. Phượng Hy cười cười, có một số việc Bạch Hổ không có biết. Năm đó bằng ma đạo đạo chủ Liên Trùng cùng Tần gia thái thượng tam trưởng lão có giao tình rất tốt, đã lưu lại không biết bao nhiêu bí văn về họ. Sau khi Thần Vũ phi thăng cũng không lưu lại thần khí, chỉ có một kiện cực phẩm tiền khí. Bất quá, trong mắt của Phượng Hy không phải là kiện cực phẩm tiền khí đó, mà là bí pháp tu chân của Thần Vũ. Ngắn ngủi chỉ có 100 năm, Thần Vũ độ kiếp thành công, phi thăng tiền giới. Căn cứ vào bí văn Liên Trùng lưu lại, Thần Vũ tu luyện công pháp không phải công pháp tu chân bình thường, mà là một công pháp phi thường cao thâm. Giá trị bộ công pháp này, ngay cả kiện thần khí kia cũng không thể so sánh bằng. Một năm nay, người của Bạo Loạn Tinh Hải cùng Vô Tận Hồng Hoang vô cùng cẩn thận bảo vệ sơn lâm này. Long tộc cùng người tu chân tại Đẳng Long Đại Lục liên thủ với nhau đã vài lần công kích, nhưng chưa lần nào đột phá được phòng tuyến này. Ngày 15 tháng 7, hiện tượng kia lại xuất hiện, thạch binh cũng lại xuất hiện một cái hố nhỏ. Bạch huynh, người đem bảo đồ đặt lên thử coi. Cái hố nhỏ xuất hiện, Phượng Hy cũng vội vàng nhìn Bạch Hổ rồi nói. Được, bất quá, ta còn muốn người chấp nhận một yêu cầu. Bạch Hổ cười cười, cũng không có vội vã đem bảo đồ đặt vào. Bạch huynh xin cứ nói. Trong thời khắc mấu chốt này mà Bạch Hổ đề xuất yêu cầu, Phượng Hy cũng không có một chút gì hờn giận. Sau khi mở bảo tàng ra, chúng ta mỗi thế lực chỉ có thể cho hai người tiến vào bên trong bảo tàng. Phượng đạo chủ nếu đáp ứng yêu cầu của ta, ta lập tức xuất bảo đồ mở ra. Chỉ có hai người tiến vào, chính là Bạch Hổ đã suy nghĩ rất kỹ. Phượng Hy là siêu cấp thần thú Phượng Hoàng, không thể không đề phòng.